Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 211, mẹ nó thì ra ngươi là biện trang. Góc truyện audio.com, nghe Huyền Đô Đại Pháp Sư cảm khái. Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, hơi có chút khẩn trương. Hắn thật sợ Huyền Đô Đại Pháp Sư hiểu lầm điều gì. Giả thiết, Tây Phương Giáo có thánh nhân đệ tử chặn bản thể hắn lại. Hắn miễn cưỡng sống sót đợt thứ nhất, kế tiếp chờ cứu viện, lại trông cậy vào ai đến để cứu mạng. Tình hình trước mắt, chỉ có Đại Pháp Sư, thánh nhân lão gia không có khả năng trực tiếp ra tay. Cứu viện tên Kim Tiên còn không phải là tiểu đệ tử. Điểm ấy tự mình phải biết, Lý Trường Thọ tự nhiên là hiểu. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, đối với hắn Huyền Đô Đại Pháp Sư mới là mưa rào trong nắng hạn tại Hồng Hoang. Tại loại tiên đề này, Lý Trường Thọ trừ phi là mất trí, nếu không sao lại tự tiện an bài đùi nhà mình, tự nhiên khiến Đại Pháp Sư phiền chán, dù thật sự muốn an bài, cũng nên thỉnh thánh nhân lão ra hạ mệnh lệnh, đi theo đường cong, khục, cái này không quan trọng, sự kiện Văn Tịnh Đạo Nhân. Chủ yếu là chủ ý của thánh nhân lão gia, cùng tiểu đệ tử thuần thiện như hắn, không có liên quan chút nào, cũng là không thể nói không hề quan hệ, nhưng nhiều lắm là, không cao hơn hai thành rưỡi tính then chốt, nghe Đại Pháp Sư thở dài cảm khái, Lý Trường Thọ trong nháy mắt lấy ra, trạng thái mạnh nhất của mình đến ứng đối, diễn kỹ tốt nhất, chính là bỏ hết ngụy trang, quên đi mình đang biểu diễn. Lý Trường Thọ lập tức mang đáy lòng bất an, hoàn toàn biểu lộ trên khuôn mặt của mình, nhíu mày, cười khổ, nói, Đại Pháp Sư, trừ sự tình thánh nhân lão gia bàn giao, đệ tử tuyệt đối, không có nửa điểm tự tiện chủ trương với Đại Pháp Sư ngài. Chớ có khẩn trương. Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái. Đã bắt được trọng điểm, lão sư trước đó, bàn giao chuyện gì với ngươi? Ánh mắt của Lý Trường Thọ liếc qua, thấy Đại Pháp Sư cũng không làm mặt lạnh tức giận, đang hơi lo lắng, lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Đại Pháp Sư, là như vậy, Lý Trường Thọ lập tức nói một năm một mười, cả chuyện thu phục Văn Tịnh Đạo Nhân cũng nói ra. Hắn vì muốn mau nói xong, chọn cách giản lược nói tóm tắt giải thích vài câu, thuận tiện bớt đi, không sẽ dễ dàng làm Đại Pháp Sư hiểu lầm nội dung. Sự việc của con muỗi, cũng không thể cầm tới nói rõ ràng. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe xong, đáy mắt tràn đầy cảm khái. Vỗ nhẹ vai Lý Trường Thọ. Trường Thọ, đã làm khó ngươi. Lý Trường Thọ thoáng có chút không rõ ràng cho lắm. Liền nghe Đại Pháp Sư thở dài. Lão sư mỗi lần bố trí mọi việc, luôn yêu cầu rất nhiều. Không muốn lưu hậu hoạn, còn muốn chặt đứt nhân quả. Mọi việc trên đời, khó khăn nhất chính là hai chữ chu toàn. Ngươi, Kim Tiên cũng không tu tới. Đã bị lão sư, ai, thật ra việc này nên là ta đi làm. Vất vả cho ngươi rồi. Trường Thọ, Lý Trường Thọ nghe vậy. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thở dài theo Đại Pháp Sư. Thế là, tại bên trong buồng lò sưởi, pháp bảo lớn nhỏ của thánh nhân lão gia nhân giáo. Phi, đại tiểu Pháp Sư của nhân giáo. Xem mặt gương giám sát các nơi của Long Cung, một hồi thở dài thở ngắn, giờ phút này, hai người tại trên người đối phương, lại tìm được cùng chung chí hướng, cảm giác đồng bệnh tương liên, có điều, trong mắt Đại Pháp Sư còn mang theo vài phần vui vẻ. Trường Thọ à, Kim Tiên kiếp của ngươi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ một chút, Đại Pháp Sư dặn dò, còn có tiền đồ tốt đẹp. Đang chờ ngươi bước qua ngưỡng cửa này đấy. Bất kể như thế nào, lấy bảo mệnh làm đầu, cơ duyên, và tu vi, về sau lại bổ khuyết cũng không muộn. Lý Trường Thọ vội vàng gật đầu xưng phải. Đại Pháp Sư xin yên tâm, đệ tử nếu không có đầy đủ tự tin, sẽ không dễ dàng nếm thử. Căn cơ của ngươi bây giờ cũng không sai. Kỳ thật vấn đề không lớn. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Trước khi độ kiếp nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng. Ta còn thiếu ngươi một cái hứa hẹn tại Bạch Ngọc Sách. Thế nên sẽ vì ngươi hộ pháp, không để người ta quấy nhiễu ngươi khi độ kiếp. Đệ tử đến lúc đó, chắc chắn làm phiền Đại Pháp Sư. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng Lý Trường Thọ nhiều thêm mấy phần an ổn, ánh mắt Đại Pháp Sư lại hết sức phức tạp, trong đó có cảm khái, có may mắn, cũng có mấy phần cảm giác giải thoát, hắn rốt cuộc nhanh được lên bờ. Nhân giáo cuối cùng cũng có nhiều thêm một người, có thể vì lão sư làm chân chạy, bao nhiêu nguyên hội, đến, ngồi, Đại Pháp Sư tiện tay một chút, hóa ra hai cái chiếc ghế, một chiếc bàn thấp, trên bàn còn mang theo tiên quả mỹ vị. Đại Pháp Sư cười nói, lần đại hôn này của Ngao Ất, ngươi đã an bài gần hết mọi thứ, ta sẽ ở đây nhìn, ngươi cứ theo bố trí lúc trước mà tiến hành. Không cần sợ xuất hiện lỗ hổng gì, nếu có chỗ ứng đối không được, ta sẽ ra tay kịp thời, giúp ngươi giữ việc này. Lý Trường Thọ làm đạo vái chào, cũng biết tính của Đại Pháp Sư không thích người bên cạnh nhăn nhó. Liền trực tiếp ngồi xuống, hắn không nói cảm ơn, cũng là có chủ ý, nếu nói cảm tạ với Đại Pháp Sư, đó chính là cảm tạ Đại Pháp Sư giúp mình, là mang công lao giúp Long tộc Thượng Thiên. Tất cả đều đưa cho mình, như không nói cảm ơn, là đại biểu, chính mình nghe theo mệnh lệnh của Thánh Nhân Lão Gia và Đại Pháp Sư. Tính toán việc của Long Tộc, điểm đạo lý làm người ấy, đời trước Lý Trường Thọ đã bị xã hội đánh đập ma sát nhiều lần. Sao có thể không chú ý, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này độ thiện cảm của mình và Đại Pháp Sư được thêm một cộng một thêm một. Hai người nhanh chóng dập đầu Long tộc đặc cung băng ngọc hạt dưa. Thưởng thức, sau đó Ngao Ất và Khương Tư Nhi uống rượu giao bôi. Lại coi tấm gương kia, quan sát tình hình các nơi. Đại Pháp Sư giao quyền chủ động cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ muốn nhìn nơi nào. Chỉ cần một tia tiên thức rót vào trong tấm gương là có thể tùy ý tìm kiếm. Lúc này, xung quanh Đông Hải Long cung gió êm sóng lặng. Nhưng Lý Trường Thọ dự cảm nguy cơ đã vô cùng mãnh liệt. Đối phương chắc sẽ mượn dùng một ít Na Di đại trận. Tụ lý càn khôn trọng bảo các loại thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động phát động tập kích. Theo tình báo của Văn Tịnh đạo nhân cung cấp, sau khi Nam Hải Long cung bị tấn công, sau đó mới là Đông Hải Long cung. Hả, đợi chút, Lý Trường Thọ nhìn cái gương trước mắt, lập tức có chút giở khóc giở cười. Hắn và Đại Pháp Sư có phải hay không liền chụp ảnh tổ sống đều làm. Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng trong lòng Lý Trường Thọ một khắc cũng không ngừng suy tư chính sự. Nhân giáo Đại Pháp Sư, Thiệt giáo Triệu Công Minh, Xiển giáo Hoàng Long Chân Nhân, trừ Hoàng Long Chân Nhân, đều là nhân vật quan trọng có thể đại biểu cho Tam giáo. Vì không cho Tây Phương giáo biết khó mà lui. Lần này Đại Pháp Sư nếu không cần thiết hiện thân, sẽ không hiện thân, hiện giờ Ngao Ất là đệ tử Tiệt giáo, Nghĩa Bạc Vân Thiên Triệu Công Minh đến đây tương trợ, thật ra nói còn nghe được, tiết mục, Tam giáo Tề Viên Long Cung, đối Long tộc tự nhiên là rất tốt, nhưng đối với mục đích cuối cùng của Lý Trường Thọ, lại hình thành lực cản rất lớn, trong lòng Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, dù hôm nay Long tộc có tổn thương khá lớn. Tổn hại nguyên khí, cũng muốn khuyên can Đại Pháp Sư, âm thầm cứu Ngao Ất, ấy, không cẩn thận vẫn an bài cho, Lý Trường Thọ tiếp tục kiểm kê mưu tính trước đây của mình. Trong đầu, nổi lên từng đầu chuyện xưa liên quan đến nhau, tiếp xuống, xem thủ đoạn của phương Tây, rốt cuộc hành động như thế nào, hình ảnh trong thủy tinh kính nhẹ nhàng nhộn nhạo, biến thành tình hình ở ngoài điện giấy đạo nhân Lý Trường Thọ. Đang tiến đến tìm Ngao Ất đứng đón khách ngoài điện, Nguyệt Lão sắp đến Thủy Tinh Cung. Lý Trường Thọ muốn dẫn Ngao Ất đi đến nghênh đón. Vì ổn thỏa, Lý Trường Thọ cũng nên cho Lão Thiết Nguyệt Lão đăng tràng. Trước thời hạn làm một ít chuẩn bị, Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên cạnh, sắc mặt có chút cổ quái. Cười nói, chính mình nhìn chăm chú chính mình, thật sự không sợ rối loạn tâm thần sao? Lý Trường Thọ nói. Đệ tử sẽ nhắm mắt, tốt, Lý Trường Thọ liền nhắm hai mắt lại, tâm thần ký thác vào giấy đạo nhân, tìm Ngao Ất an bài việc kế tiếp. Hiện giờ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ hoạt động ở Long Cung. Bộ dáng là thanh niên luyện khí sĩ nhân tộc, tu vi thiên tiên cảnh, hắn nhìn thấy Ngao Ất, bước tới, hộ vệ bên người Ngao Ất tất nhiên là không dám ngăn cản, Lý Trường Thọ cười nói, Ất huynh, nhanh cùng ta đi đến cửa lớn nghênh đón một vị khách quý. Tốt, Ngao Ất không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng tiếp đó, Ngao Ất cau mày, dậm chân, truyền thanh nói, giáo chủ, bên ngoài, là ai vậy? Lý Trường Thọ truyền thanh nói, cứ yên tâm, gã nếu nhận ra ngươi, ta lập tức mời vị quý khách quý đến chúc mừng ngươi ra tay. Ất huynh, ngươi trước hết trực tiếp mở miệng, hỏi ta khách nhân là ai? Giọng càng cao càng tốt, hồ tâm thần của Ngao Ất khẽ động, cất cao giọng nói, ca ca, xin hỏi vị khách quý sắp đến Thủy Tinh Cung, rốt cuộc là người phương nào? Lý Trường Thọ chỉ lên phía trên, cố ý tạo ra mấy phần cảm giác thần bí. Trong lúc nhất thời, bên trong chủ điện có không ít tiên thức bạc hát ngọ CSX. Khóa chặt trên người Ngao Ất và đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Các cao thủ Long, và tân khách tam giới, lúc này cũng đều có chút buồn bực. Vị ca ca trong miệng Ngao Ất, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người có thể xưng là khách quý của Long Cung, lại là đến từ nơi nào? Đây là bước làm nền đầu tiên, trước khi Nguyệt Lão đăng tràng, gây nên chú ý. Lý Trường Thọ lấy ra lời kịch đã chuẩn bị lâu, nói với Ngao Ất, vị quý khách kia là bởi vì sự việc của ngươi và đệ muội đã bỏ khá nhiều công sức, trong hồng hoang ngũ bộ châu, bên ngoài 3000 thế giới, sinh linh phàm là có linh trí, đắc giáo hóa, tôn cấp bậc lễ nghĩa, nhân duyên hôn sự đều do vị đó quản, vị đó tu vi không cao, nhưng có công đức hộ thân, có trọng bảo của thiên đạo. Tay phải một cái kim kéo, đoạn người nhân duyên phong tình, tay trái cầm tương tư thụ, đâm một nhánh cây tâm hỏa quấn. Người nếu hỏi đó là người phương nào, chính là Nguyệt Lão Thiên Đình chính thần. Đây là bước làm nền thứ hai. Nói khoát là xong, Ngao Ất không chịu được cười ra tiếng. Nói, ca ca, đi, chúng ta nhanh ra bên ngoài nghênh đón. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Cùng Ngao Ất mang theo 6 tên thị vệ Long tộc, đi về hướng cửa lớn Thủy Tinh Cung. Nghĩ đến kẻ ở chỗ cửa lớn kia, Ngao Ất có chút chột dạ, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mình. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, yên tâm đi, ngươi và Kha Nhạc Nhi khác biệt hoàn toàn. Ai, Ngao Ất thở dài, kiên trì đi ra cửa lớn Thủy Tinh Cung. Sau đó lại có mấy vị lão già đầu rồng chạy ra. Là mấy vị trưởng lão Long tộc, đi theo sau Ngao Ất, Long tộc cũng cho thấy thái độ, muốn cùng thiên đình tu thiện duyên, bọn họ đi ngang qua thiền điện đông đảo đã tràn đầy tân khách. Xuyên qua Thủy Tinh lát thành Long Cung, đến chỗ cửa lớn đầy khí thế của Thủy Tinh Cung, nơi xa, phía sau Long Cung binh tướng, chợt thấy một thanh niên tựa trên cột bích ngọc to lớn. Bóng lưng có vẻ tiêu tụy. Cách hơi gần chút, còn có thể nghe được tiếng thì thầm nhạc nhạc, nhạc nhạc. Ngao Ất yên lặng lấy ra một cây đoản kiếm, bị Lý Trường Thọ vội vàng ngăn lại, kéo Ngao Ất đi vòng qua tên kia. Quả nhiên, biện trang khổ sở chờ đợi Kha Nhạc Nhi, vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường, liền nghe biện trang thấp giọng ngâm, hỏi người nào có biết, lòng ta nhớ Nhạc Nhi. Lý Trường Thọ thầm than nhẹ, đây cũng là người si tình. Đáng tiếc chính là phương hướng sai quá nhiều, tạm thời không cần quản nhiều. Phía trước trong nước biển tiên quang vờn quanh, mấy chục đạo thân ảnh mang theo từng đạo vết nước, tự phía mặt biển bay nhanh đến. Đi ở phía trước là một người thân mặc hỉ bào, tinh thần sung mãn, trong tay cầm một tấm thiệp mời. Đúng là Nguyệt Lão, tiểu phân đội chúc mừng của thiên đình ở xung quanh, còn có mấy trăm tiên giao binh âm thầm hộ vệ. Khi Nguyệt Lão đi đến gần Thủy Tinh Cung, những tiên giao binh liền quay đầu lui về. Lý Trường Thọ đã truyền âm với Ngao Ất và Nguyệt Lão. An bài hết những gì cần nói khi gặp mặt, cũng nói rõ ràng nói cho Nguyệt Lão. Không thể tự xưng là bần đạo, mà Ngao Ất và Nguyệt Lão cũng không làm Lý Trường Thọ thất vọng. Ngao Ất chủ động đi ra trăm trượng nghênh đón, đối Nguyệt Lão làm đạo vái chào. Liên tục cảm tạ, đa tạ Nguyệt Lão thành toàn nhân duyên cho ta và tư tư. Đa tạ Nguyệt Lão thành toàn nhân duyên cho ta và tư tư. Ha ha ha, Nguyệt Lão đỡ dâu mà cười. Nhân duyên của hai vị điện hạ vốn là mỹ mãn. Ta bất quá là phụng mệnh bệ hạ. Diệt hoa trên gấm mà thôi. Nguyệt lão nhanh mời vào bên trong. Ngao Ất nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Nguyệt lão mỉm cười gật đầu. Cùng Ngao Ất tiến lên. Lý Trường Thọ ở bên đi tới. Cùng Nguyệt lão trao đổi bằng ánh mắt. Liền nói, điện hạ, ngài đi trước an bài chỗ ngồi cho Nguyệt lão tại chủ điện đi. Ngao Ất cười nói, cần gì an bài, sớm đã chuẩn bị xong. Ngao Ất lập tức kéo cổ tay Nguyệt lão. 8 vị thiên tướng đằng sau đi theo. 36 vị thiên binh cũng tiến vào trong nước biển. Từng người chậm chậm tiến đến. Một đoàn người nhằm hướng cửa lớn Long Cung đi đến. Thời gian Nguyệt lão tới. Cũng là do Lý Trường Thọ cẩn thận suy tính qua. Lúc này, trong chủ điện mấy ngàn tân khách đều dùng tiên thức. Cùng nhau xem về phía này. Phần lớn bọn họ đối với hệ thống của thiên đình có chút lạ lẫm. Nhưng nghe vài câu nói vừa rồi của Lý Trường Thọ, thì đều biết vị này là Nguyệt lão trong truyền thuyết, chính thần của thiên đình, người có thể sửa đổi nhân duyên. Nhưng mà, nhóm người Lý Trường Thọ và Nguyệt lão, vừa bay đến cổng chính Long Cung, thì bản thể Lý Trường Thọ, đột nhiên nghe được Đại Pháp Sư căn dặn, Trường Thọ, tiểu sư thúc cũng tới. Vị ngân giáp thiên tướng thứ hai từ bên trái ngươi, chính là một bộ hóa thân của tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, Ngọc, lão tử tại thượng, vị Ngọc Đế bệ hạ này sao lại chạy tới? Đây không phải tăng thêm biến số, cho hắn gia tăng độ khó sao? Lý Trường Thọ cực lực khống chế, mới nhịn được xúc động không đi chừng mắt hóa thân của Ngọc Đế. Nhưng mà, một đợt còn chưa yên tĩnh, một đợt khác lại lên. Biện Trang tại trước cửa lớn đang tự mình hối tiếc, ánh mắt vô thần đảo qua đám người bọn họ, thấp giọng lầm bầm, ai, cũng không phải là Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi thật sự không tới Bách Ngo Xê Sa Xí Ết sao? Biện Trang ta thề, dù ngươi không tới đây, ta sau này nhất định phải tìm được ngươi. Nguyệt lão đang bước chân phải vào cửa lớn Long Cung, không khỏi nhướng mày, dừng lại bộ pháp. Quay đầu nhìn về phía Biện Trang, gã vừa mới tự xưng là, Biện Trang, Lý Trường Thọ nói, đúng vậy, Nguyệt lão trừng mắt, hết sức phấn chấn, vậy mà tại đây thấy được tên hỗn trướng này. Tâm kích động, làm tay run rẩy, Nguyệt lão lấy ra một cái kéo vàng, nếu không phải Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt ấn cánh tay của lão Thiết Nguyệt lão xuống. Nguyệt lão đã trực tiếp xông tới, răng rắc một cái. Thành toàn trên sinh lý cho loại vạn năm vừa gặp đã si tình này, PS một tuần 2 chương A cách chương.